hiện tại Chu Tín cũng bát phẩm quan văn. Đỗ Cung Trân nhìn Chu Tín một chút. Hiện tại, tiên sinh cảm thấy thế nào? Chu Tín bật cười lớn, nói, tướng quân đúng bái kiến chúa công thời điểm, miễn cho có người tiến thèm. Thay đổi lớn nhất, chính là Chu Tín hiện tại cũng thục thần. Không còn xưng Đỗ Cung Trân chúa công, mà xưng tướng quân, nói cũng đúng. Đỗ Cung Trân nghe, liền nói, mấy kỵ dục ngựa mà đi, đến chủ soái doanh địa mới trên ngựa té xuống, trông thấy trên người Đỗ Cung Trân tiêu ký, nhanh chân tới, chủ doanh quân sĩ đều đứng dậy thi lễ. Đỗ Cung Trân đối với cái này cảm thấy hài lòng, nhìn sang, chỉ trông thấy từng cái mũ sát, mặc trên người màu đỏ giấy giáp, bên hông mang theo trường đao. Bởi vì dinh dưỡng đầy đủ, huấn luyện nghiêm ngặt, từng cái tráng kiện, lại trải qua nhiều lần tác chiến, thực đã xem như hợp cách quân sĩ. Ở trong mắt Đỗ Cung Trân, duy nhất chính là không có trải qua mấy trận ác chiến. Không tính là tinh nhuệ, chẳng qua trải qua mấy trận chiến ác chiến, chỉ cần có thể sống sót, chắc hẳn sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đỗ Cung Trân đối với Vương Hoàng Nghị quân chế vẫn là tương đối bội phục. Ngắn ngủi mấy năm, phiên trấn nha binh chế liền dần dần tiêu trừ. Chờ đợi một lát, chỉ nghe thấy lấy thị vệ ra. Đỗ tướng quân mời đến. Đại trướng trước thị vệ đứng thẳng dưới ánh mặt trời. Đỗ Cung Trân sửa sang lại quân trang, đi lại thong dong, giày đạp trên ngang nhiên đi vào. Hắn liếc nhìn một chút, liền trong lòng giật mình, chúng tướng cơ hồ đều tới, lập tức cho Vương Hoàng Nghị hành lễ, đều tới, dạng này cũng được, ta liền nói một chút tình huống. Vẻ mặt Vương Hoàng Nghị trang trọng, sáng ngời có thần ánh mắt chú mục lấy chúng tướng, lần này ta trước thấu cái ngọn nguồn, đúng đại chiến, nói đến đây, phía dưới chúng tướng đều rối loạn tưng bừng. Vương Hoàng Nghị mặt mỉm cười, nhìn, chờ lấy phía dưới đều lại bình tĩnh xuống dưới, mới duỗi ra ba cái đầu ngón tay nói, các ngươi chung quy tranh cãi muốn chiến, lần này đại chiến, bất quá ta có mấy câu muốn cảnh cáo các ngươi biết. Thứ nhất, lần này đại chiến, có lẽ sẽ liên miên mấy năm, các ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Thứ hai, tiếp tế cùng lương thảo các ngươi đều không cần lo lắng. Mỗi quận huyện binh lính doanh đều đã huấn luyện mấy đám tráng thanh, tùy thời có thể cấp cho trong quân đưa vào sĩ tốt. Quân giới càng mỗi ngày mỗi tháng đều ở trong đêm chuẩn bị, sẽ không thua lỗ các ngươi. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị có chút đắc ý. Lúc đầu sơn gian tộc rối loạn, tối thiểu sẽ kiềm chế trong thục 3 phần sức mạnh, nhưng bây giờ lại trái lại tăng thêm 3 phần sức mạnh. Không hao phí thuộc quân một binh một tốt, lấy trong núi tiêu hao trong núi, hàng loạt nô lệ bị vận chuyển đến nô lệ doanh, trở thành thiếu phủ không muốn tiền công chủ lực, hàng loạt vật tư bị chế tạo ra. Thứ ba, đại quân kịch chiến dạng này, gia quan tấn tước ngay tại trận chiến này, chỉ cần chiến thắng, cô tuyệt không keo kiệt, nhưng có ai lãnh đạm quân lệnh, đến trễ chiến cơ. Cô tuyệt không keo kiệt giết chóc. Chúng tướng nghe, không khỏi đều hai mặt nhìn nhau, cùng một chỗ nằm sao sao sao đến. Cẩn tuân quốc công chi lệnh, chủ trong trướng bầu không khí đột biến đến trang nghiêm. Chúng tướng đi lễ, tái khởi thân, Vương Hoàng Nghị lại thay đổi màu sắc. Cười, ta tin tưởng các vị đều chuẩn bị chu toàn, cũng không muốn nói nhiều. Trương Khanh, ngươi đến nói một chút. Trương Du Chi bưng túc, chắp tay nói, hậu cần về thần tổng quản, chúa công đã cho kiếm, phàm dám lười biếng người trước trảm hậu báo, các yếu đạo cửa ải ách miệng, đều đã phái viên đổi người, tuyệt đối sẽ không đến trễ chiến cơ. Thần càng điều 20 cái binh lính doanh, mỗi cái binh lính doanh có thể huấn luyện ngàn người, đồng thời còn có chuyên môn hộ tịch quan văn. Chỉ cần công chiếm xong đến, hàng binh cho ta 3 tháng, đều có thể tiêu hóa trọng trình, đưa vào các tướng quân dưới trướng. Nói đến đây, lại hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ, trái lại cúi đầu ngẩng đầu nói: "Chúa công anh minh thần võ, quân ta hậu cần cân nhắc, hoàn mỹ đâu chỉ gấp 10, chúng tướng quân chỉ cần lục lực tác chiến chính là vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.